Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Đời thứ hai người. Ngày kế tiếp, lão trưởng, con đường này có phải hay không thông hướng Lao Sơn Thành? Lâm Phàm ngăn một vị chọn gánh gánh lão đại gia hỏi. Không phải hắn không tin mình giác quan thứ sáu, mà là gặp được người hỏi một chút, dù sao cũng so một đường đi đến đen muốn tốt đi. Chọn gánh lão giả, khom người, hiển nhiên chính là rất bình thường dân chúng bình thường. Vị này công tử, Lao Sơn Thành phương hướng ngài đi ngược, là ở nơi đó, Lâm Phàm không qua muốn nói chuyện, là lão giả vạch đường sáng lúc. Hắn cũng cảm giác cái này luôn luôn có như vậy, có cái gì không đúng. Đi ngược, cái này tình huống ta là sẽ không tiếp nhận. Ta Lâm Phàm sao có thể đi ngược? Ta chính là cố ý dạng này đi, là chính là chứng minh dù là như chính mình như vậy người thông minh, đều sẽ có lỗi thời điểm. Lâm Phàm không có nhiều lời, hắn là sẽ không thừa nhận tự mình đi nhầm. Hắn một mực tin tưởng thế giới này là tròn. Chỉ cần kiên trì thẳng tắp tiến lên, tuyệt đối có thể vòng trở về. Đương nhiên, trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không khẳng định đến cải biến tuyến đường. Là lão trượng rời đi về sau, hắn lập tức quay đầu. Tốt bất đắc dĩ, vậy mà đi nhầm, đây là một cái cỡ nào bi thương cố sự. Lao Sơn Thành, ta tới. Hắn đằng không mà lên, hướng phía Lao Sơn Thành đánh tới. Nghe nói nơi đó có địch nhân, lại nghe nói nơi đó có điểm nộ khí. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng đi xem một chút tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vốn là nghĩ hồi trở lại võ đạo sơn tiếp tục qua mình muốn sinh hoạt. Nhưng vạn sự không phải mình nghĩ như thế. Thường xuyên gặp được rất nhiều nghĩ không ra tình huống. Không thể không cải biến ý nghĩ, chỉ có thể dựa theo đột nhiên xuất hiện sự tình. Từng bước một tiến về phía trước, lão cha gặp phải cái gì? Hắn mặc dù là thần nguyên cảnh, nhưng theo trong nhà mật thất bên trong đạt được bí tịch có thể biết rõ. Cha mình thực lực muốn cường hãn để cho mình sợ hãi. Chỉ có như vậy cường hãn lão cha, nhưng cũng không cách nào phân thân, đủ để chứng minh lão cha đối mặt mục tiêu lại là kinh khủng bực nào. U Thành, Lâm Vạn Dịch trấn thủ tại bên cạnh giới địa đoạn, bình chướng không có chút rung động nào, tạm thời không có bất kỳ khác thường gì, nhưng ngẫu nhiên ở giữa, khe hở sẽ mở ra một cái khe hở, chỉ là cũng không lâu lắm liền bị Lâm Vạn Dịch một kích chảm diệt. Không chút nào cho đối phương ngoi đầu lên cơ hội, thậm chí liền truyền lại thông tin cơ hội cũng không cho. Cái này khiến liên minh rất là phẫn nộ. Người Lâm Vạn Dịch thật là lợi hại, nhưng cũng không thể như thế quá mức đi. Loại kia sát phạt quả đoán, không phân tốt xấu hành vi, triệt để đem liên minh cấp trấn trụ. Người tại sao lại đến? Lâm Vạn Dịch mở mắt ra, nhìn về phía hư không hỏi. Tô gia lão tổ tông mang theo khuôn mặt tươi cười, chậm rãi theo trong hư không đi tới. Không bình tĩnh, thật sự là quá bất bình tĩnh. Đợi không ở a, bây giờ các nơi phòng tuyến cũng gặp phải vấn đề. Liền ngươi cái này U Thành là bình tĩnh nhất. Lão phu cố ý tới lấy thỉnh kinh. Lâm Vạn Dịch căn bản là không có đem Tô gia lão tổ tông lời nói để ở trong lòng. Được, nơi này có ta trấn thủ. Trừ phi ta chết, bằng không bọn hắn đừng nghĩ vượt qua một bước. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta cũng sẽ không cho rằng ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì. Tới tìm ta nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi thật nhàm chán, ngược lại là có thể giúp ta trấn thủ nơi này. Ta cũng tốt đi nghỉ một chút. Tô gia lão tổ nói. Kiếm cung kiếm chủ hủy diệt cửu trùng bang tổng bộ. Một kiếm bổ ra nộ đào giang. Hồng thủy bao phủ phủ châu. Tử thương vô số. Hoàng yêu không biết tung tích. Khả năng chết, Lâm Vạn Dịch ngây người, sau đó nói, quả nhiên quá xúc động, còn có hoàng yêu sẽ không chết, hắn rất khó giết chết, người thân là hộ quốc đại sư có thể hay không làm chút chuyện. tỉ như tìm ra những cái kia cùng liên minh hợp tác người. Để phòng phía sau đánh lén, đến lúc đó, coi như không phải đơn giản như vậy sự tình. Loạn, cũng mẹ nó loạn, kiếm chủ hành vi đã xáo trộn tất cả mọi người trình tự. Tô gia lão tổ tông bất đắc dĩ nói, việc này thật quá vượt qua ngoài ý liệu. Loạn hay không, ta không biết rõ, đó là các ngươi sự tình. Ta chỉ cần đem U Thành trấn thủ tốt liền có thể. À, đúng, hy vọng ngươi trở về thời điểm, đi ngang qua võ đạo sơn có thể mang đi nhi tử ta. Ta không hy vọng hắn áp sát như thế. Lâm Vạn Dịch nói, trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào nhường nhi tử an toàn. Còn lại với hắn mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đột nhiên, khe hở có chút chấn động, giống như có ai muốn từ bên trong ra giống như. Tô gia lão tổ tông đưa tay, mãnh liệt cách không vỗ, hư không phẳng phất là nhận đè ép giống như. Khe hở phanh một tiếng, trực tiếp phá diệt, phẳng phất có ai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng những này đều đã không phải chuyện trọng yếu. Tốt, đi ngang qua võ đạo sơn thời điểm, ta sẽ dẫn lấy con của ngươi rời đi. Bất quá nếu là con của ngươi không nghe ta, có thể hay không đánh? Tô gia lão tổ tông cười hỏi, trước kia gặp được kia tiểu tử, nghĩ nhận cái này tiểu tử là cháu trai. Lại còn không đồng ý. Trương Đại Tiên nói, lần trước ngươi đi ngang qua Giang Thành, ngươi không phải muốn cho Lâm công tử làm ngươi cháu trai sao? Lâm huynh, ngươi cần phải xem chừng, người này vẫn muốn nhận ngươi làm nhi tử. Lập tức, Lâm Vạn Dịch híp mắt, nhãn thần biến rất là không đúng. Tô gia lão tổ tông cười, đừng có dùng cái này nhãn thần nhìn ta. Đây cũng không phải là gặp ngươi nhi tử không tệ, nhận cái cháu trai, bảo đảm hắn bình an, huống hồ ngươi tuổi tác cùng nhi tử ta cũng kém không nhiều lớn. Không lỗ, thật một điểm cũng không lỗ ha. Lâm Vạn Dịch cũng nghĩ đập chết cái này ra hỏa, nói chuyện thật quá làm người tức giận, bất quá lười nhác chấp nhặt với đối phương. Tốt, không nói với ngươi nhiều như vậy. Trong lòng ngươi biết những chuyện này liền tốt. Xem chừng, Tô gia lão tổ tông rời đi. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người đem vấn đề này nói ra. Đây không phải khiêu khích hắn cùng Lâm Vạn Dịch ở giữa quan hệ sao? Liền hắn cùng Lâm Vạn Dịch ở giữa quan hệ kia đều không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung. Thâm hậu vô cùng, phía trước chính là Lao Sơn Thành. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, phát hiện Lao Sơn Thành cùng tưởng tượng có chút không đồng dạng. Giống như so U Thành còn muốn cũ nát, bây giờ nhìn chỉ là xa xôi ngoại cảnh, chung quanh có núi vây quanh, chỉ là những này núi tựa như là từng chịu đựng phá hư giống như. Liếc nhìn lại liền cùng trên mặt trăng hố sâu giống như. Mấp mô, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn cái hố. Hẳn là phát sinh qua một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt đi. Dù là sự tình qua đi lâu như vậy, hắn đều có thể ngửi được cường giả ở giữa chiến đấu để lại xuống tới mùi. Sau đó rơi xuống từ trên không, hướng phía Lao Sơn Thành đi đến. Nơi này cùng những cái kia phồn hoa thành trì rất không đồng dạng. Chung quanh trống không một người, chí ít một cái bách tính cũng chưa từng gặp qua. Cũng không lâu lắm, phía trước đường liền bị người ngăn cản. Dừng lại, ngươi là ai? Ngăn lại Lâm Phàm đường đi là một người thanh niên. Trong tay hắn nắm lấy loan đao. Rất cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Có lẽ là xem Lâm Phàm cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Cho nên cũng không có quá mức khẩn trương. Đây là xem tuổi tác thời đại. Tuổi còn trẻ, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kinh khủng. Đương nhiên cũng có những cái kia mở ra não hải thiên môn. Ngoại công đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể bảo trì dung nhan tuổi trẻ, nhìn như rất trẻ trung, kỳ thật lại là lão quái vật. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, cảm giác thực lực còn được chưa? Nói không lên khủng bố đến mức nào. Ta đến từ Giang Thành Võ Đạo Sơn, đến Lao Sơn thành trấn thủ biên giới, chống cự liên minh. Trước lúc trước một số người trong miệng biết được nội tình, hẳn là không vấn đề gì. Quả nhiên, khi hắn nói ra những lời này thời điểm, đối phương thái độ rõ ràng tốt rất nhiều. Mặc dù còn có vẻ cảnh giác, nhưng đã thu hồi loan đao trong tay. Nguyên lai là có chí chi sĩ. Ta gọi Hồ Lạc, sinh hoạt tại Lao Sơn Thành. Hiện tại là một tên điều tra người. Phương viên vài dặm bên trong đều là từ ta phụ trách. Ngươi đây, Lâm Phàm, xen lẫn trong võ đạo Sơn là trưởng môn. Môn hạ đệ tử giã liền mấy cái. Tùy tiện làm. Bất quá ngươi danh tự này ngược lại là có chút kỳ lạ. Hồ nháo, Lâm Phàm cười nói. Xem ra thực lực đối phương hẳn không phải là rất mạnh. Nếu không làm sao lại được an bài đến nơi đây là điều tra viên. Hồ Lạc nhìn như tuổi trẻ, nhưng bộ dáng có chút lão thành. Trên mặt có không ít thanh xuân tiêu ký. Đó chính là mụn trứng cá. Nghe được Lâm Phàm lời này, trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Ta gọi Hồ Lạc, không phải Hồ Nháo, chữ hỏa, hua. Bên cạnh thêm tất cả chữ lạc, Lâm Phàm cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta không dây dưa vấn đề này, không bằng mang ta đi Lao Sơn Thành, ta cũng là vừa tới, đối với nơi này tương đối lạ lẫm, chính là gặp được mấy cái tự xưng là người liên minh, đem chém giết, biết được Lao Sơn Thành biên giới vấn đề, ta nghĩ tự mình cũng có chút thực lực, liền đến Lao Sơn Thành ra phần lực. Hồ Lạc nghe nói, đối Lâm Phàm thái độ càng tốt hơn, cũng thay đổi hơn nhiệt tình, bất quá nghi ngờ nói, Lâm ca, ta xem ngài tuổi tác so ta cũng lớn không bao nhiêu đi. Ta 21, ngài đâu, có chút xấu hổ, đối phương vậy mà 21, so với hắn hơi lớn một điểm, ta 22, vừa vặn lớn hơn ngươi một tuổi. Lâm Phàm mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tuyệt đối không phải nói đùa. Lời nói này ra, ngươi không tin cũng phải tin. Hồ Lạc nói với Lâm Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Không có bất luận cái gì hoài nghi. Đồng thời bội phục Lâm Phàm vậy mà gặp được người liên minh. Còn đem nó chém giết. Cũng quá lợi hại đi. Bất quá theo Hồ Lạc. Cái này người liên minh rất có thể là theo bọn hắn nơi này đi ra ngoài. Lúc ấy tình huống rất kịch liệt. Mặc dù cuối cùng cũng bị chạy trở về. Nhưng khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Lâm Phàm cùng Hồ Lạc hướng phía Lao Sơn Thành đi đến. Trong khoảng thời gian này trò chuyện. Hắn phát hiện cái này Hồ Lạc là một tên rất không tệ chàng trai. Hỏi một vài vấn đề thời điểm. Đối phương cũng sẽ không ẩn tàng nói với mình. Đương nhiên, hắn cũng hỏi đối phương như là đã 21. Cái kia hẳn là đã thành thân đi. Nhưng đối phương không có trả lời. Đối với cái này, Lâm Phàm xem đối phương một hồi. Cuối cùng cũng coi là nghĩ minh bạch đối phương vì cái gì còn không có thành thân. Đầu tiên chính là chỗ này điều kiện không cho phép. Còn có chính là gương mặt này dài không nói xấu xí đi. Chính là nhiều một ít nhỏ đồ vật mà thôi. Tại chỉnh thể có lợi là hơi có chút ảnh hưởng. Rất nhanh, bọn hắn liền đến Lao Sơn Thành. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Lâm Phàm kinh ngạc, có chút không dám tin. Người trong thành võ trang đầy đủ. Có người bộ dáng chất phác. Nhìn qua liền cùng dân chúng bình thường giống như. Nhưng cầm trong tay khổng lồ lưỡi dao. Cùng bản thân hình thành cực lớn kinh ngạc, Hồ Lạc nói ra, nhóm chúng ta một mực sống ở nơi này, dĩ vãng đều là trải qua bình thường sinh hoạt, chỉ có tại nguy cơ đến thời điểm, mới có thể dạng này. Long Trọng tự giới thiệu một cái, ta là nơi này đời thứ hai người, cha mẹ ta ngay ở chỗ này nhận biết, sau đó mới có ta, vậy bọn hắn cũng chết ở chỗ này. Mà ta thì là kế thừa bọn hắn ý chí, tiếp tục lưu thủ ở chỗ này. Hồ Lạc tiếu dung rất sán lạn, sau đó đi theo người chung quanh chào hỏi, hiển nhiên cũng rất quen thuộc, mà người chung quanh cũng đều đánh giá Lâm Phàm, dù sao cũng là người xa lạ, cuối cùng vẫn là cần cảnh giác điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.